Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 29, thu hoạch khổng lồ. Player bên trong lại có người lĩnh ngộ thần quyền. Đây là Hạ Dực vạn vạn không ngờ tới. Cũng không phải nói các người chơi không có loại này tài năng. Từ chủ giới đến những này player ở thiên phú lên yếu lĩnh trước tiên phần lớn cửu giới người. Nhưng bọn họ tích lũy còn nông. Khải lệ đẳng cấp càng là còn chưa tới 490. Cách 500 max cấp kém đến mấy năm thậm chí 10 năm đánh bóng. Làm sao liền bỗng nhiên lĩnh ngộ thần quyền. Nhất định cùng hắn gần nhất nghiên cứu có quan hệ. Không biết hắn mân mê đi ra món đồ gì. Đây là một cái chuyện to bằng trời. Trừ Hạ Dực ở ngoài, tạm thời sợ rằng không ai biết. Hạ Dực cũng không nghĩ tới Dư Hãn cấp 8 đao pháp lĩnh ngộ có thể thông qua Hạ Tứ Thánh Hồn phụng dưỡng trở về liền thôi. Khải lệ đối với thần quyền lĩnh ngộ càng cũng có thể phản hồi lại đây. Làm phản hồi bị Hạ Dực tiêu hóa, hắn thứ nhất tinh đã rõ ràng đến hầu như thành hình. Cùng thứ hai tinh đại thể là như thế trạng thái, Hạ Dực tu vi lại cùng mới vừa thức tỉnh thời điểm bình thường. Có ức chế không được muốn nghịch hướng ngưng tụ thứ hai tinh chập chờn. Lần này hắn không có chém tới tu vi. Ngược lại tích lũy ma pháp, mà là tụ lực chờ đợi. Chờ đợi thứ nhất tinh lần thứ hai dị dạng lóng lánh. Như có trời giúp, vừa vặn là ở muốn ban thánh hồn thời khắc đối với thần quyền lĩnh ngộ sâu sắc thêm. Hạ Dực thử nghiệm, đêm này cố áp chế không nổi tu vi. Dư thừa sức mạnh, vùi đầu vào Hạ Tứ Thánh Hồn bên trong. Phía sau hiện lên quang ảnh. Hạ Dực dựa bàn viết giả thiết thập điện Diêm Vương cảnh tượng xuất hiện. Lễ hội chính thức bắt đầu rồi. Đại Ngụy Vương cung, trên tế đàn, đời mới Thái Thường Khanh khuôn mặt nghiêm túc, hướng thiên không hành lễ. Thánh tâm đại lục U Linh làm hại, mò phụ thần thương hại thánh tâm con dân. Ban thập điện Diêm Vương cho ta thánh hồn đại lục tu sĩ, để đi tới cứu trợ. Nay có vô song vương thời lai, dũng nghị vô song, có thể vì là thập điện Diêm Vương thứ nhất vương, Tần Nghiễm Vương, tế từ phảng phất dung chuyển thiên địa, có không tên sức mạnh khuếch tán. Hai giây sau, giữa bầu trời, ở to lớn ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống, sáu ngôi sao ban ngày lóng lánh, lập lòe hào quang màu tím. Đem toàn bộ bầu trời đều chiếu thành màu tím nhạt. Chờ chút, màu tím. Chúng xem lễ người có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Thập điện Diêm Vương loại này quy cách thần ban cho thánh hồn sẽ là 6 sao. Hầu như không người nghi vấn. Xuất hiện ban ngày tinh chói lọi là bọn họ chuyện trong dữ liệu. Nhưng mấy năm gần đây 6 sao thậm chí 7 sao thánh hồn đều khi thì xuất hiện. 6 sao chói lọi rõ ràng là màu vàng ánh nắng mặt trời. 7 sao mới hẳn là màu tím a. Hùng vĩ cột sáng màu trắng từ phương đông phía chân trời chênh chếch phóng tới. Bao phủ ở thời lai trên người. Từ nhỏ thần ban cho thánh hồn đều là thẳng tắp rơi xuống bạch quang. Có điều từ khi tứ đại thiên vương sau, đại gia cũng biết nào đó chút thời gian bạch quang sẽ từ chênh chếch địa phương hướng về bắn tới. Đối với này cũng không ngoài ý muốn. Thời lai nhắm mắt lĩnh hội, cho đến trên người bạch quang tiêu tan, mới mở mắt ra, không có dị thường gì biểu hiện, mà giữa bầu trời 6 viên ngôi sao màu tím nhưng không có tản đi. Còn đang lấp lánh, Thái Thường Khanh trong lòng kỳ quái. Lại biết tiếp tục chính mình công tác, tụng thì thầm, nay có tuyệt thế vương trương đoá nhi, nàng vương hào lấy tự bắc phương hữu giai nhân tuyệt thế nhi độc lập, câu thơ này. Lấy nghiêng nước nghiêng thành cái gì quá mức trắng ra, bị nàng chắc trở một hồi, không biết đúng hay không con mắt xem lâu, giữa bầu trời cái kia ngôi sao màu tím vào đúng lúc này mơ hồ lại sáng sủa mấy phần. Một tia sáng trắng bao phủ Trương Đoá Nhi, tiếp theo là Mộng Phi, Phóng Lãng, lần lượt hai lần, cũng làm cho đại gia xác định, cái kia tử quang là thật sự ở tỏa sáng rực rỡ. Không chỉ có như vậy, ở sáu sao khai dương tinh sau, một đạo rõ ràng tinh lộ lan tràn đi ra ngoài. Mọi người có lớn mật suy đoán, Thái Thường Khanh vẻ mặt cũng mơ hồ kích động lên, xem lễ trong đám người. Thánh tâm đại lục du thuyết người bóc gớt nhìn lên bầu trời. Nhỏ giọng hỏi trợ thủ nói, đây là muốn sinh ra bảy sao thánh hồn. Trợ thủ là Hoa Hạ Thông Thánh Hồn Thông, nghe vậy kinh ngạc gật gật đầu. Hẳn là, bảy sao thánh hồn tương đương với chúng ta bảy sao khu linh thuật. Dĩ nhiên có thể thông qua thần ban cho thu được. Trước đó, thánh hồn đại lục chỉ có Ngụy Võ Đế mới là thần ban cho bảy sao. Phụ thần vì là nhường những này thánh hồn đại lục người giúp chúng ta, càng sẽ ban xuống loại này đẳng cấp cao nhất thánh hồn. Hắn vẻ mặt ước ao, làm sao không trực tiếp ban cho chúng ta? Phụ thần bất công a, thực sự là phụ thần ban tặng à? Bogert nhìn tế đàn, trầm mặc không nói, lễ hội tiếp tục tiến hành, vượt qua đệ ngũ điện, vẫn thần ban cho đến thứ 10 điện, xoay chuyển vương trần quảng. Lúc này, trên bầu trời cái kia tinh lộ đã cực kỳ rõ ràng. Thậm chí tinh lộ phần cuối thứ 7 ngôi sao đều mơ hồ hiện ra. Đại Ngụy Thái Thường Khanh căng thẳng lại kích động đứng ở Hạ Dực trước người. Hạ Dực cho hắn một cái cổ vũ mỉm cười. Nay có thánh hồn hạ thánh, đức cao vọng trọng, thực lực vô song, có thể cai quản thập điện, vì là thập điện Diêm Vương đứng đầu, tọa trấn đệ ngũ điện, Diêm La Vương. Vô số người nhìn kỹ bầu trời. Theo Thái Thường Khanh dứt tiếng, giữa bầu trời thứ 7 ngôi sao bỗng nhiên thành hình, 7 sao thánh hồn thành. Nhưng mà một lúc lâu cũng không có bạch quang hạ xuống. Hạ Dực nói, tiếp tục đi, ta ở đây chỉ là phân thân. Bản thể chính trên không trung nghe phụ thần giáo huấn, đã nhận được thánh hồn. Nghe phụ thần giáo huấn, thân là một tên nhân viên thần chức. Thái Thường Khanh ước ao đến cơ hồ co giật. Mấy player thực lực đầy đủ, sớm như vậy có quan sát. Nghe vậy cũng không tính là kinh ngạc. Thời Lai quay đầu nhỏ giọng nói, Đóa Nhi tỷ, Mộng Phi, hai người tựa hồ biết hắn muốn nói gì, chủ động các mỗi cái duỗi một tay, trong lòng bàn tay hiện ra một luồng u ám sức mạnh. Thánh hồn lực lượng kinh mới chiếm được thánh hồn chuyển đổi thành khắc chế U Linh Diêm Vương sức mạnh. Thời Lai cũng đưa tay ra, ba người lòng bàn tay sức mạnh đan dệt, trong nháy mắt trở nên càng ngưng tụ, đều là kinh ngạc lại mừng rỡ lẫn nhau nhìn nhau. Quả nhiên, trừ lão gia gia Diêm La Vương là bảy sao, bọn họ thánh hồn cũng đều rất gần với bảy sao. Càng mấu chốt chính là khả năng nhân đồng nguyên nhân tố, hai hai có thể dung hợp phóng thích, ba người hợp lực liền có thể đem thánh hồn cấp độ thăng cấp thành bảy sao trình độ, tăng lên trên diện rộng, mà bản thân cũng có thể đem nó xem thành là sáu sao bán thánh hồn. Thật giống như lúc trước chỉ thiếu chút nữa liền có thể lên cấp bảy sao lữ quân chiến thần thánh hồn. Loại này thần ban cho thánh hồn có lên cấp hy vọng. Tương lai, rất khả năng lên cấp bảy sao. Một bên khác, Hạ Dực tiêu hóa Diêm La Vương thánh hồn, kinh hỉ tâm tình khó có thể nói nên lời. Hạ Tư thánh hồn quả nhiên có thể ban tặng chính mình. Đây là Hạ Dực tìm tới chủ động sử dụng tự thân thần quyền phương pháp thứ nhất. Mà lần này, cũng nghiệm chứng thánh hồn hiệu quả cùng hắn tiềm thức có quan hệ suy đoán. Thu hồi cực kỳ to lớn, liên quan với ban tặng chính mình Diêm La Vương. Hắn giả thiết có một phần chỉ là hy vọng xa vời. Tỷ như bảy sao đẳng cấp, có thể thuyên chuyển cái khác chín điện Diêm Vương sức mạnh quyền hạn các loại. Vốn không ôm hy vọng quá lớn thành công, không nghĩ tới Khải Lệ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Bởi vì, lâm trận mới mài gươm, hắn giả thiết tất cả thật giống đều biến thành hiện thực. Cụ thể hiệu quả còn muốn tìm tòi nghiên cứu. Cơ bản lớn kém không kém. này thậm chí đối với thực lực của hắn đều là một loại rất lớn bổ túc cùng trợ lực. Quan sát bên trong thân thể viên thứ nhất tinh vị trí, Hạ Dực phát hiện cũng không phải không trả giá thật lớn. Lần này thần quyền sức mạnh tuyệt đối là vượt lượng tiêu hao. Thật giống như thánh hồn lực lượng chi với thánh hồn bình thường. Thần quyền tựa hồ đang sử dụng một loại độc thuộc về thần quyền sức mạnh. Hay là nên gọi làm thần lực. Một lần ban tặng 9 cái 6 sao đỉnh cao, một cái 7 sao thánh hồn. Không chỉ lúc trước Khải Lệ cho mang đến phụng dưỡng đều tập trung vào tiến vào. Liền hắn tự thân cảnh giới đều có trượt. Đại khái chính là từ 99% bước thứ 8 cảnh rơi xuống đến nửa bước thứ 8 cảnh. Này cũng không sao, nhiều 9 cái trợ giúp tu hành. Đại khái một tuần liền có thể bổ túc trở về. Tổng thể là lớn kiếm lời, huyết kiếm lời, lá bài tẩy lại nhiều hơn một loại. Khải Lệ lĩnh ngộ thần quyền lĩnh ngộ đến quá là thời điểm. Lần này, vận khí ta thật tốt. Hạ Dực sâu sắc hít thở, nhìn ngó khôi phục trong suốt bầu trời. Cấu kết quỹ đạo hướng về Đại Ngụy Vương Đô bay đi. Một việc lớn hoàn thành, vượt mức thu hoạch. Bước kế tiếp nên đi Thánh Khiếu Đại Lục nhìn Khải Lệ đến cùng tạo ra cái gì. Lại đi Thánh Tâm Đại Lục, Trịnh Châu, Hoyamanaka, thấy bầu trời khôi phục nguyên dạng. Nữ thần may mắn cúi đầu, tiếp tục điều tức dưỡng thương. Đang bị phụ thần thu hồi thần quyền trước, ta đem bất hạnh hơn nửa cho thủ hộ cùng ám sát, non nửa cho sinh mệnh, may mắn nhưng là hơn nửa cho mình, non nửa cho ngươi. Hạ Dực, đừng làm cho ta thất vọng. Mới vừa nhắm mắt lại, nàng lại bỗng nhiên mở, chỉ cảm thấy có một luồng yếu ớt liên hệ đứt đoạn mất. Tiếp nhận ta giới chủ vị trí sao? Sinh mệnh, nàng khẽ lẩm bẩm, sắc mặt phức tạp. Trong không gian thần bí, nữ thần sinh mệnh âm thanh ở thủ hộ chi thần bên tai vang vọng. Ta hoàn thành, thủ hộ, ta còn muốn 2 ngày. Thánh hồn đại lục khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì sao? Nữ thần sinh mệnh bữa 2 giây, nói, không có đặc thù biến cố. Chỉ là Hạ Dực ban thánh hồn nghi thức vừa kết thúc, tựa hồ là thành công. Có vài tên thánh hồn player nhiều loại 6 sao thánh hồn. Ảnh hưởng đại cục sao? Ngoặc kép, sẽ không. Hiệu quả cùng sức mạnh đều ở dự liệu trong phạm vi. Ân, ta trưởng quản hoa hạ player hệ thống còn có chút vất vả, cần thời gian. Không sao, giải quyết đi Hạ Dực. Ngươi có thể chậm rãi tiếp nhận bọn họ, trừ chiến tranh tự mình kết cục bồi dưỡng mấy người. Hoa hạ player tiềm lực mạnh nhất, trở thành cuối cùng vật dẫn độ khả thi cũng cao nhất. Sinh mệnh, ngươi muốn lưu ý mấy người kia. Nữ thần sinh mệnh, không cần ngươi nhắc nhở. Thủ hộ chi thần lại nói, được rồi, nếu không phát sinh biến cố, kế hoạch kia nên bắt đầu thực hành. Ám sát, người bên kia làm sao? Ám sát, tất cả thỏa đáng, khởi động. Thủ hộ chi thần cùng nữ thần sinh mệnh đồng thời nói. Khởi động đi, ngoặc kép, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.